Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 489, Quỷ Dị Thiếp. Vấn Thiên Thiếp lơ lửng hư không, như một bức núi sông cự vẽ trải rộng ra. Thư Cuồng hỏi Thanh Thiên, 99 nhà tứ bảo, bắt đầu nghiêm túc vẽ Thư Cuồng cái này một bức phiêu giật phi phàm tuyệt thế thư pháp. Cái này, nhưng mà, vừa động thủ, những người tuổi trẻ này liền lập tức phát hiện không hợp lý. Cái này một bức thư thiếp, rất cổ quái, có thể nói là cực kỳ cổ quái. Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi, Bạch Giả, Bạch Thu Linh bốn vị này thánh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh đều là nhíu mày. Xách theo ngọn bút, sắc mặt nặng nề, tại sao có thể như vậy? Bạch Dạ trao mày, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắn vừa mới động thủ vẽ Vấn Thiên Thiếp đầu câu, tức thì cổ mới bắt đầu. Nhưng mà, sau một khắc, làm hắn ngẩng đầu chuẩn bị vẽ phía dưới một câu thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Vấn Thiên Thiếp bên trên, tức thì cổ mới bắt đầu, cái này bốn chữ. Rõ ràng quỷ dị phát sinh biến hóa, một bên vẽ, nguyên thiếp hình chữ cũng là bỗng nhiên đại biến, mà Thư Cuồng lại nói muốn vẽ cùng nguyên dán giống nhau như đúc thư thiếp. Cái này, thế nào vẽ? Vẽ một bức chết thiếp, dễ như trở bàn tay, nhưng mà vẽ một bức không ngừng biến hóa thư thiếp. Cái này, làm sao có khả năng làm đến? Lấy có bờ theo không bờ, đãi đã, cho dù dốc cả một đời, cũng không cách nào làm đến. Thư Cuồng cái này khảo nghiệm, khó giải, giờ này khắc này, Vấn Thiên Thiếp hạ một đám thế hệ trẻ tuổi đều ngừng bút. Tất cả mọi người phát hiện vẽ cái này Vấn Thiên Thiếp khó xử. Cái này, là một bức sống thiếp, không có khả năng vẽ. Mọi người biết Thư Cuồng chọn đồ tiêu chuẩn rất cao, thế nhưng lại không nghĩ rằng đúng là như vậy khó. Đây quả thực khó mà lên trời. Đối mặt một bức sống thiếp, như thế nào vẽ, cuối cùng đều vừa ý vẽ ra giống nhau như đúc. Mọi người cảm xúc có chút xa xút. Thư Cuồng, muốn thu chi đồ, tất nhiên là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Vẽ sống thiếp, đồng dạng người làm sao có thể đủ làm đến. Cái này thư thiếp, thú vị, Tiêu Hàn tự nhiên cũng phát hiện, lại là một bức sẽ tự động biến hóa thư thiếp. Loại sách này thiếp, quả thực chưa từng nghe thấy, làm sao không thú vị. Tất nhiên, cũng rất khó, bất quá nếu là đơn giản như vậy, cái kia còn có cái gì ý tứ? Cung chủ cái này một thiếp, quả thực có chút khó khăn những cái này hậu bối. Trăm trượng trên bậc thang, một vị thánh thư cung trời trí tôn trưởng lão khổ cười một cái nói. Một bên năm vị trời trí tôn trưởng lão đồng dạng cũng là lắc đầu cười khổ. Lấy những cái này hậu bối thực lực, muốn vẽ cái này thiếp, căn bản không có khả năng. Đừng nói là những cái này hậu bối, cho dù là bọn hắn những thứ này trí tôn muốn vẽ lên. Nếu là không có loại kia năng lực đặc thù, cũng căn bản là không có cách vẽ đi ra. Như vậy có thể thấy được, Thư Cuồng thiết lập chọn đồ tiêu chuẩn phải quá khó khăn. Mấy người các ngươi nên biết, lão phu không chỉ có riêng chỉ là vì thu đệ tử đơn giản như vậy. Thư Cuồng cầm hồ lô rượu ngừa, đầu uống một hớp, như vậy thuận miệng nói nửa câu. Nghe vậy, sáu vị trời trí tôn trưởng lão nhẹ cười cười. Tự nhiên minh bạch, muốn mang Vương Miện, nhất định nhận nó nặng. Tức thì cổ mới bắt đầu. Ai truyền đạo, trên dưới không hình, cái gì từ thi, cửu thiên thời khắc. Đặt an loại, thâm thúy mênh mông Vấn Thiên Thiếp bên trên, chấn động nhân tâm thể chữ đang không ngừng biến ảo, bút tẩu long xà, vô cùng quỷ dị, cái này một bức thư thiếp, quá mức huyền diệu khó lường. Đi qua trải qua thử nghiệm sau đó, Vấn Thiên Thiếp phía dưới, bóng người dần dần giảm thiểu, rất nhiều người lựa chọn vứt bỏ, bọn hắn đã hết sức. Đối mặt cái này một bức sống thiếp, khó giải, a, muốn thành phi thường sự tình, nhất định đối người phi thường a. Bạch Dạ than nhẹ một tiếng. Có chút thất lạc, cũng là lựa chọn vứt bỏ, hướng về sách khác thiếp đi đến. Tuy nói hắn rất muốn bái thư cuồng vi sư, thế nhưng cái này chọn đồ tiêu chuẩn quá cao. Bạch Dạ đi, Sở Trần Vũ, Thượng Quan Uyển Nhi, Bạch Thu Linh cũng lựa chọn vứt bỏ. Thánh Thành Tứ Tú đều vô năng vô lực, trong chàng tự nhiên cũng là không người nào dám tới cái này rủi ro. Trong lúc nhất thời, vấn thiên thiếp xuống, biển người tán đi, giờ này khắc này, nơi đó, chỉ có một đạo thanh sam thân ảnh. Hắn tùy ý mà ngồi, giấy tuyên trải trên mặt đất, trong tay cầm ngọn bút, chốc chốc ngẩng đầu xem thiếp, chốc chốc cúi đầu tập viết theo mẫu chữ, vẻ mặt thành thật thần sắc, không coi ai ra gì, cho người ta cảm giác giống như là hắn phảng phất ngăn che tất cả sự vật. Ngồi quên hết thảy, trong mắt của hắn, chỉ có cái kia một bức quỷ dị biến ảo vấn thiên thiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.